Một đêm bất ngờ tổng giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Anh Đoàn Thuần. Em. Cố Hàn Tình. Cô quá trớn rồi. Câu này trầm thấp và lạnh tanh. Như thể cuốn theo cơn gió lạnh từ địa ngục ra. Khiến người ta không khỏi run rẩy. Khoảnh khắc Lâm Nhạn Mỹ lao đến ban nãy. Cố Đoàn Thuần gần như vô thức muốn đưa tay ra cản lại. Nhưng Hoắc Thủy Nhi đã có chuẩn bị trước nên mới không bị thương. Nhưng điều này không có nghĩa là Cố Hàn Tình không sai. Anh Đoàn Thuần, người phụ nữ đó có gì tốt chứ? Sao anh lại bảo vệ cô ta? Cô ta không thích anh một chút nào. Chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Tại sao anh không nhìn thấy em? Anh, im miệng, Cố Đoàn Thuần bỗng vươn tay ra bóp cổ Cố Hàn Tình. Ngay cả đôi mắt sâu thẳm cũng toát lên sát khí. Anh nhìn chòng chọc vào khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hàn Tình. Đừng tưởng cô có ân khiết chống lưng là tôi không dám làm gì cô. Sau này, đừng có động vào cô ấy. Cô ấy không phải người cô động vào nổi đâu. Bước ra từ nhà hàng Nhật, mặt trời chiếu rọi lên người. Trên đường phố tấp nập người đi bộ qua lại. Họ mặc những bộ vest tinh tế. Tay cầm điện thoại hoặc tài liệu. Bước đi vội vã giữa đám đông. Vẻ mặt đều rất tự tin. Đây là khu vực phồn hoa nhất thành phố S. Thật sự hâm mộ họ. Hoắc Thủy Nhi bỗng nở nụ cười buồn bã. Từ khi nào cô cũng tìm được giá trị của mình vậy? Cô gái à, có muốn vẽ một bức không? 90.000 một bức. Hoắc Thủy Nhi nhìn theo tiếng nói thì thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Mặc quần đinh đang liên tục mời khách. Gian hàng của anh ta ở cạnh đài phun nước. Bộ quần áo anh ta mặc rất tùy ý, sau đầu có một bím tóc nhỏ. Trên mũi là một chiếc kính gọng vàng. Anh ta ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ. Bên cạnh bày rất nhiều ảnh chân dung. Còn có rất nhiều dụng cụ như bút lông. Anh vẽ bao nhiêu một bức vậy? 90.000, tôi đang vội. Để lần sau đi. Một người phụ nữ ăn mặc thời trang hỏi giá cả rồi tỏ vẻ khó xử. Lắc đầu bỏ đi, người đàn ông chỉ mỉm cười lịch sự sau đó hỏi những người khác. Trong thành phố rộng lớn này, có rất nhiều nghệ sĩ đường phố hoặc là họa sĩ đường phố. Hoắc Thủy Nhi cũng không biết mình làm sao. Thần xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bước tới. Người đàn ông chú ý đến cô. Có lẽ là vì thời gian và số lần bị từ chối cũng đã nhiều nên anh ta không hy vọng gì mấy. Chỉ hỏi cô với vẻ không hứng thú lắm. Cô có muốn vẽ không? 90.000 một bức. Hai bức 150.000. Có. Cô nhìn những bức chân dung được kê trên sàn. Có những người lớn tuổi. Có những em bé bi bô tập nói. Có những cặp đôi ngọt ngào. Có thể nhìn ra được khả năng vẽ của người này rất tốt. Tất cả những bức tranh này đều là anh vẽ sao? Hoắc Thủy Nhi ngạc nhiên cầm lên. Quan sát cẩn thận, cô không được học vẽ đàng hoàng. Những người này vẽ thực sự vô cùng có hồn. Từng đường nét nhỏ, còn có vẻ mặt và thần thái của nhân vật trong tranh đều sống động như thật. Nếu cô cũng vẽ đẹp như vậy thì tốt biết mấy. Là tôi vẽ đấy. Rốt cuộc cô có muốn vẽ không? Người đàn ông không còn kiên nhẫn nữa. Cách chương.